Chương 302, Tao ngộ giải nghĩ, phần 2. Ở còn không có nắm giữ cổ lì hệ ưu hành tung trước, Diệp Mạnh vẫn là quyết định kế tục duy trì liên minh tà y, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn mũi tên Đông Nam tóc mũi tên Đông Nam tuyến mũi tên Đông Nam tiểu mũi tên Đông Nam nói chậm nhất là 3 ngày, Hắc tình báo nói cho hắn biết. Vòng thứ nhất trận đấu như lửa như xả tiến hành lấy. Đông đảo cường giả, trận đấu cũng tương đương tinh thật lên rồi một cái tầng thứ. Ở vòng thứ nhất bên trong lan truyền ra có bạc, A Kim, thì sẽ từ hợp chúng địa khu đem cổ lý hệ ưu luân, mỗi một trận chiến đấu đều đặc sắc lộ ra. Ở vòng thứ nhất trong biểu hiện màu, cùng đấu loại so sánh với, chính thức tranh tài chất lượng xác thực ta y bắt đầu, hắn liền chỉ muốn một con đả cờ gì hải miểu sắt toàn trường. Không có tiểu xích, mẹ ấy đợi một chút 32 danh tuyển thủ, bọn họ thành công lên cấp đệ nhị trừ phi gặp phải Diệp Mạnh, vượt trội nhất. Là một cái được xưng là mê chi giáo huấn luyện ra thác một tuyển thủ. Từ 10 vạn người đào thải ngày thứ 3, đợt thứ 2 có người có thể đánh bại hắn đả cờ gì hải. Hắn mỗi trận chiến đấu bình quân ở trong vòng 10 giây kết thúc, mỗi một lần, đều là miểu sát mạnh mẽ có đó không thì hắn chính là chỗ này một lần liên minh cuộc tranh tài quán quân. Đến lúc đó thiên vương bảo tọa liền không phải hắn không còn ai khác. Đến rồi trận đấu giật lại màn che. Diệp Mạnh như cũng là trận đầu, hắn đối thủ. Là một cái đến từ thần áo địa khu giáo huấn luyện ra, đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát Diệp dưới, cảm thấy nhìn quen mắt, nhớ lại chỉ chốc lát mới nhớ tới nguyên lai là một nhân vật trong vở kịch. TV bản bên trong, giật nghĩ là nhỏ đại tái chính thức là một gã sinh hoạt tại màn tre thành phố bộ kẻ mẩn nuôi nâng ra. Hắn từng là giáo huấn luyện sư, liên chiến nhiều, thu thập đủ nhìn thấy giật thời điểm ngẩn một tháp lúc chiến bại. Cả Miss Hizo vạch chiến đấu của hắn trích truy cầu hoa lệ, khuyết thiếu sức mạnh của bản thân, chỉ ở thần áo liên minh lúc kình địch Trần Nghị ca ca, liên minh giật nghĩ, sợ rằng còn không có khiêu chiến đối chiến kim tự tháp đi. Quan Đông, Thành Đô, Phong Duyên, thần áo huy chương. Nhưng khiêu chiến đối chiến chữ kim thắng, chỉ là lần này cao thủ nhiều lắm, A Kim, dễ ghi thụ giáo về sau, đổi nghề đảm nhiệm nuôi nấng ra. Mà giờ khắc này tham gia Thạch Anh đối thủ Giải Nghị cũng là một tốt giáo huấn luyện sư, ở 10 vạn người đấu loại bên trong, hắn vẫn duy trì ưu không có, bạc, mẹ ơi, Linh, thác mộc đợi một chút, hào quang của hắn bị triệt để mai một. Ta biết ta nhất định không phải người Giải Nghị đem tinh linh cầu hướng về phía trước tung, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Mạnh, tự rêu cười. Lần này liên minh ta y đông đảo cường giả, tiền hết thể tiểu xích những cao thủ này, chúng ta không có nửa điểm cơ hội. Chỉ có thể là phối hợp diễn những người khác đại bộ phận anh liên minh đem hết toàn lực chiến đấu là tốt rồi, hảo hảo làm phối hợp diễn, chờ đợi một vị người thắng cùng Thác Mộc vương giả chi chiến. Đi Hoa Tiểu nói vong co mẹ ơi, Thác Mộc, Linh còn như thần ngồi ở vương tọa bên trên cười nhìn lấy chúng ta chiến đấu, ngài hứng thú cho phép từ địa vị cao xuống tới đều đã bỏ qua, bọn họ đều nói lần này Thạch Năng cùng Thác Mộc chiến đấu Á Lang, bị ngài vô tình bị thương nặng. Lại tỉ như nhưng đun nở dê vở y a Diệp Thiên Vương ngài giống như là làm một giáo huấn luyện sư cùng tỉ ỉ môn gió gió gia nhập vào chúng ta phạm nhân chiến trường, đấu loại gặp gỡ ngài bất hạnh giả, tỉ như trận đầu. Duy nhất nhưng ta sẽ dùng sinh mệnh đi diễn dịch ta đối với ngươi sẽ không bỏ rơi thành tựu thanh một tiếng, mưa mưa đi tới ta, chúng ta đều là mình diễn viên ta sẽ thâu, làm nhân vật chính một con tinh linh đã nghĩ đánh bại ta ngươi thử nhìn một chút được rồi một con là nói nhỏ. Cuối cùng cũng là giống giận, nguyên bản không có người quan tâm, cuối cùng toàn bộ màn hình lớn đều hôn lên giật nghĩ. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát thanh âm của hắn, hắn chính mình luyện sư xấu hổ đến cúi đầu, có khán giả vì hắn ủng hộ, cuối cùng thanh âm càng ngày càng hưởng. Thác Mộc cũng theo đó động dung, ánh mắt nguyên bản vận khí của ta thực sự là hỏng bét, nhưng ta sẽ kiên trì tới cùng, ngài chuẩn bị xuất ra vị ấy thần sao lời nói để rất nhiều dự thi giáo huấn có tâm huyết giáo huấn luyện sư. Kiêu ngạo, tự tin, bất khuất, hắn có thân là giáo huấn luyện sư điểm nhấp nháy chớp động, cuối cùng cười một cái, nhìn về phía Diệp Mạnh. Đấy Diệp Mạnh tinh linh, là xạ là mẹn sợ Diệp Mạnh trầm mặc, giật nghĩ là một cái chàng đó là kinh thiên động địa long âm, rung động thiên địa thế nhưng, cái này thế giới cuối cùng là cá lớn nuốt cá bé, là rất tàn khốc con thứ hai tinh linh cản gạ sở khản, bị một dĩ nhiên không có cho giật nghĩ hạ đạt chỉ lệnh thời gian, một kia rẽ rủa cơ hội. Ra đấu năng lực giải nghĩ con thứ nhất tinh linh tạ dạp tò, bị nhất vi ba phách tiến trong đất mất đi chiến đấu năng lực từ đờ ập tờ va ho trong đờ ập tờ mất đi chiến đấu năng lực mạnh nhất dở dạ tỉ hòn vẫn là bị một móng vuốt phách tiến trong đất mất đi chiến hoàn toàn không phải đối thủ, liền đối phương một con thần thú cũng không có bước ra chỉ là móng một cái, đều bị trong nháy mắt miểu sát đây là Diệp Mánh hạ thủ lưu tình duyên cớ, không đúng vậy sẽ không cá cóc, đang hấp thu long chi đá phiến về. Sau, lực lượng siêu việt 3 cấp thần. Áo nghĩa bạo phát một con xạ là mẹn sờ, một móng vuốt nhất vi ba, là tùy mấy giây. Từ trận đầu đem Á Lang đánh trọng thương chỉ là phách tiến mặt đất đơn giản như vậy, phải biết rằng hôm nay bạo Á Lang trận kia cổ đấu thuật bên trong, xạ là mẹn sờ trực tiếp đem Á Lang hạ đạt đến rồi nhị cấp thần lĩnh vực. Phổ thông tinh linh đối với nó mà nói đều bài cảnh cáo về sau, Diệp Mạnh đã bị người ngầm gọi là đồ tể, bạo quân, ác ma nhất là dùng, thực lực mịch có chém thành trọng thương. Đến nay còn đang trong bệnh viện hôn mê. Nếu Diệp Mạnh không phải thiên vương, liên minh phỏng trừng đều nhìn không đi xuống cấp cho hắn và nở dê đối với cái này chút, Diệp Mạnh căn bản không sao cả, hắn muốn nói cho Giạch nghĩ một cái đạo lý. Cái này thế giới, chỉ dựa vào nghị lực là không có sức mạnh, sẽ không có quyền phát biểu. Bởi vì không ai sẽ đi mãi một nhược giả trướng, thế giới trích tôn sùng cường giả bị một con Giạch nghĩ quỳ xuống gõ mặt đất, chạy xuống thất bại khổ sở nước mắt. Ngươi, đã hiểu sao Diệp là tất cả, ngươi không có vì sao ta đây sao nỗ lực, nhưng vẫn là dừng bước không tiến lên giải nghĩ cầm lên một đống thổ tinh linh quét ngang, thua rất không cam tâm, cái này thế giới, là cường giả thế giới, ngươi còn quá yếu, còn cần càng nhiều hơn mạnh mẽ bình thản nói rằng. Ta không hiểu, lực lượng càng mạnh, khả năng phát quang Diệp Mánh nói rằng, hán, thật chặt túm ở trong tay, trong móng tay chảy ra một tia huyết tới. Chính là sự thực. Thác một ma luyện, cần đi càng nhiều hơn đường. Có nghị lực là chuyện tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngươi cần lực lượng sao lực lượng, không có thanh âm truyền khắp toàn trường. Lội cùng bờ Juno trầm mặc, nghiễm nhiên là cam chịu. Mặc dù đây đối với giải nghĩ mà nói rất tàn nhẫn, nhưng cái này nhìn Diệp Mánh, khỏe miệng liệt hai, hắn nở nụ cười, là im lặng cười. Rất tuyệt à, đây chính là Diệp Thiên Vương ngươi truy cầu Diêm Sai, chính là lực lượng, chân chờ mong cùng ngài chiến đấu à.